Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1435, tiểu táo trở nên lớn lò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm đại nhân, 100 hình trượng đã thi hành xong. Lưu Mục ở trượng hình sau khi kết thúc, ôm quyền phục mệnh. Chu Bình An gật đầu một cái, đi lên phía trước, thấy cắt hai trứng, trương đầu to chờ 6 người bị 100 hình trượng về sau. Từng cái một cổ chân chầy ra sứt thịt, máu me đầm đìa, bất quá cũng may tính mạng không ngại. Chu Bình An trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hai trứng, đầu to, đại lang, đen góc, tiểu lục, tạ trường, cũng không phải là bản quan không nể tình mà là quân pháp vô tình. Các ngươi nhất định phải nhớ hôm nay dạy dỗ, ngày sau tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân pháp quân quy, chớ có tái phạm. Chu Bình An cúi người xuống, nhất nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ cắt hai trứng đám người bả vai, nói với bọn họ: đại nhân, chúng ta nhớ kỹ. Cắt hai trứng chờ 6 người nhịn đau gật đầu. Người đâu, cưỡi ngựa nhanh đi trấn trên mời đại phu tới trước chẩn bệnh. Tất cả tốn hao đều từ trong quân đội chi phí chung ra. Chu Bình An đứng lên nghiêng đầu hạ lệnh, làm người ta đi trấn đào hoa tập bên trên mời đại phu cho cắt hai trứng đám người chẩn bệnh bổng thương. Tiếp theo lại an bài người đem cắt hai trứng đám người dùng cáng mang trở về doanh trướng. Dặn dò bọn họ đi xuống dễ sinh nở thương. An bài xong cắt hai trứng đám người về sau, Chu Bình An đối một đám xem hình tướng sĩ nói: bọn ngươi cũng đều thấy được, muốn lấy làm gương, giữ nghiêm quân pháp, chớ có sai lầm. Bọn ngươi muốn thường xuyên nhớ, ta chiết quân quân quy quân pháp giống như nóng lò vậy. Nóng lò có thể đốt bị thương người, quân pháp cũng vậy, mạo phạm quân pháp người, nhất luật nghiêm trị không tha. Nóng lò trước mặt, không có thân sơ phân biệt giàu nghèo, vô luận là ai đụng phải nóng lò, đều sẽ bị phỏng. Ta chiết quân quân pháp cũng vậy, quân pháp phía dưới, chẳng phân biệt được thân sơ sang hèn, nhất luật bình đẳng, vô luận là ai mạo phạm quân pháp, nhất luật nghiêm trị không tha. Lò lửa đối người nói là làm, cũng không phải là hư trương thanh thế, dọa người xong việc, chỉ cần đụng lò lửa, nhất định sẽ phỏng. Ta chiết quân quân pháp cũng vậy, cũng không phải là bài trí, cũng là nói là làm. Chỉ cần mật giám mạo phạm quân pháp, nhất luật nghiêm trị, minh chính điển hình. Chu Bình An dơ phương Tây quản lý học ra nóng lò lý luận, càng sâu đám người đối quân pháp ấn tượng cùng trí nhớ. Tuân lệnh, một đám tướng sĩ đồng nói. Trải qua chuyện này cùng với Chu Bình An dơ nóng lò ví dụ, bọn họ đối quân pháp quân quy nhận biết sâu hơn. Quân pháp là rất nghiêm túc chuyện, tuyệt không phải trò đùa chuyện. Hai trứng, đầu to bọn họ chưa thông bẩm phê chuẩn, liền phóng phi người ngoài nhập doanh, vi phạm quân pháp, cho nên quân pháp xử trí. Bây giờ, bản quan đã biết được chuyện này, tầng tầng thông báo lưu trình coi như là đã hoàn thành. Vậy bản quan hiện ngay tại chỗ xét duyệt. Nhược Nam, Họa Nhi, các ngươi hôm nay viếng thăm ta chiết quân, vì chuyện gì? Chu Bình An ngay trước một đám tướng sĩ mặt lên tiếng hỏi thăm yêu nữ Nhược Nam cùng bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi. Họa Nhi con mắt đỏ ngầu, miệng nhỏ còn chưa mở ra, nước mắt cũng đã chảy xuống. Yêu nữ Nhược Nam tiến lên một bước, ngăn ở Họa Nhi trước mặt, một đôi thu thủy mắt như hàn tinh vậy hung hăng đào Chu Bình An một cái. Mặt nhìn vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, ân đền oán trả. Có mắt không tròng, mặt người lòng thú, lãnh huyết vô tình vương bát đản nét mặt, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Chúng ta tới cho người nào đó tặng đồ ăn, một bát cây long nhãn hạt sen gà mái già canh, còn có một bàn tôm to om dầu cùng một bàn om đỏ thịt dê. Bất quá nghĩ đến, người nào đó khí tiết cao đẹp, liêm khiết thanh bạch, nhất định không lạ gì. Hừ, Họa Nhi, chúng ta đi. Nói xong, yêu nữ Nhược Nam cho Chu Bình An một cái liếc mắt, xách theo hộp đựng thức ăn, kéo Họa Nhi tay, xoay người rời đi. A, Khao Quân A, cảm ơn. Vật lưu lại, người các ngươi có thể đi. Trại lính không hoan nghênh nữ quyến viếng thăm. Chu Bình An thanh âm ở yêu nữ Nhược Nam sau lưng vang lên. Cái gì? Vật lưu lại, người có thể đi rồi. Trại lính không hoan nghênh nữ quyến viếng thăm. Yêu nữ nhược nam quyết tuyệt rời đi, bước chân lảo đảo một cái. Không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà lại nói ra những lời này. Nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Chúng ta có ý tốt tới cho ngươi đưa ăn. Gác cửa lòng tốt để cho chúng ta nhập doanh. Kết quả ngươi lãnh huyết vô tình gõ cửa vệ. Mượn cơ hội thanh minh quân pháp. Đem chúng ta đuổi ra doanh. Lại vẫn phải đem ăn lưu lại bản thân bồi dưỡng riêng. Toàn bộ chỗ tốt đều bị ngươi chiếm. Chu Bình An, ngươi còn có thể càng vô sỉ một ít sao? Vào giờ phút này, yêu nữ nhược nam đối Chu Bình An khinh bỉ đã đạt tới mức độ không còn gì hơn. Trừ yêu nữ nhược nam ngoài, cũng có chút binh sĩ ánh mắt hơi khác thường. Hỏa trại lính, hôm nay bữa tối vì sao? Chu Bình An ở yêu nữ nhược nam ánh mắt khinh bỉ trong. Hướng Lưu đại thương dò hỏi. Bẩm đại nhân, hôm nay bữa tối vì một món ăn một món canh một chủ ăn. Bạch canh rau đậu hũ canh, nồi lớn món ăn, màn thầu. Lưu đại thương tiến lên bẩm báo. Thiện, đem nhược nam cùng họa nhi cô nương khao quân canh gà. Rót vào bạch canh rau đậu hũ trong súp. Đem tôm to om dầu cùng om đỏ thịt dê cắt miếng nhỏ. Rót vào nồi lớn xào trộn trong thức ăn. Hôm nay bầy nhược nam cùng họa nhi cô nương phúc, toàn quân thêm đồ ăn. Chu Bình An gật đầu một cái. Hạ lệnh, vâng, Lưu đại thương lĩnh mệnh. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trại lính một đám tướng sĩ nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Cảm ơn cảm tạ thanh âm núi kêu biển gầm vậy. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng Chu Bình An phải đem canh gà chờ lưu lại. Cân vớt bay TTV bản thân bồi dưỡng riêng đâu. Không ngờ Chu Bình An vậy mà phải đem canh gà, tôm to cùng thịt dê phân cho mọi người cùng nhau ăn. Cùng đại gia cùng ăn cùng uống đồng cam cộng khổ. Nhất thời vì bọn họ lấy lòng tiểu nhân độ Chu Bình An quân tử chi bụng mà cảm thấy xấu hổ không dứt. Sĩ khí lên cao, quy trúc cảm lên cao. Chu Bình An ở chúng tướng sĩ cảm nhận hình tượng càng phát ra cao lớn. Phi, của người phúc ta, dùng cơm của chúng ta, thu mua lòng người. Yêu nữ nhược nam thấy cảnh này, nhất là thấy được bị một đám tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô. Núi kêu biển gầm cảm ơn Chu Bình An, không nhịn được gắt một cái. Những thứ này ngu ngốc, không phải là một bát canh gà hai dĩa thức ăn nha. Về phần sau, bị mọt sách chơi xoay quanh, chư vị nên tạ nhược nam cùng họa nhi cô nương. Chu Bình An thanh âm ở yêu nữ nhược nam trong tai vang lên. Đa tạ đại nhân, đa tạ nhược nam cùng họa nhi cô nương. Một đám tướng sĩ một lần nữa núi kêu biển gầm lên. Hừ, ai mà thèm. Đang lúc mọi người nói cảm ơn trong tiếng, yêu nữ nhược nam sắc mặt đỏ lên, ngửa cổ một cái hừ một tiếng, nghiêng đầu kéo họa nhi rời đi. Cô ra thế nào không giữ lại bản thân ăn a? Họa nhi bị yêu nữ nhược nam lôi hướng bên ngoài trại lính đi tới. Thanh âm mèo vậy, mấy không thể ngửi nổi. Họa nhi, sau này đừng cho thêm cái này vong ân phụ nghĩa. Lang tâm cẩu phế, ân đền oán trả, có mắt không tròng, mặt người lòng thú. Lãnh huyết vô tình vương bát đản làm ăn. Nuôi heo cho chó ăn cũng không muốn cho hắn, đều nói ăn người miệng ngắn. Hắn đâu? Trại lính không hoan nghênh nữ quyến viếng thăm. Ngươi nghe một chút, đây là người nói sao? Yêu nữ nhược nam ra trại lính sau nói với họa nhi. Đối Chu Bình An oán niệm đầy âm ấp. Không sao a, chúng ta không vào được trại lính, nhưng là có thể khao quân a, đem ăn cho bọn họ là tốt rồi a. Mặc dù cô gia cũng sẽ phân cho đại gia ăn, nhưng là cô gia bao nhiêu cũng sẽ ăn được một ít a, họa nhi ngọt ngào trả lời. Yêu nữ nhược nam lảo đảo một cái. Cách chương.